cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, sáng sớm mập mờ. Ngươi cho các nàng xem một chút đi, Tai nói, sau đó nàng hai tên thư ký liền đem văn kiện nhận lấy đi. Nàng bị bại hoại dạ thần cho hung hãn khi dễ một phen. Bây giờ là một đầu ngón tay đều lười đến động. Tiếp đó, dạ thần lại cùng Tai ôn tồn một hồi. Hai người cũng trò chuyện một chút trong nhà sự tình. Theo Tai từng nói, hai ngày trước nàng cũng đi Tây đều bên kia xem qua Vũ Thiên Hòa Trăng. Kia hai cái tiểu nha đầu hiện tại thành thiên ở trường học điên đến hưng phấn lên. Mới đi trường học mấy ngày liền kéo một đám con tiểu đệ tiểu muội. Thành thiên ở trong trường học làm các loại tinh nghịch đùa dai. Khiến lão sư của các nàng đều vô cùng nhức đầu. Bất quá tiểu hài tử nha. Tinh nghịch điểm bình thường. Từ nhỏ liền trung thực tương lai có thể bao lớn ra tiếc. Chỉ cần các nàng không kiêu rất bạt ấp làm nhiều chút khác người sự tình. Dạ thần đều sẽ dung túng lấy các nàng. Đêm đó, Tai cùng nàng thư ký đoàn đều lưu lại nghỉ ngơi. Trong đó tự nhiên thiếu không rất nhiều thích quan sát trò chơi. Trước đã bị một cái kẻ xấu hung hãn khi dễ qua một phen. Tai chỉ có thể làm cho nàng những kia các thuộc hạ thay thế nàng tiếp nhận người nào đó tàn phá. Nhưng mà thư ký các tiểu thư chung vào một chỗ cũng không phải dạ thần đối thủ. Một cái lại một cái mà bị dạ thần chọn ở dưới ngựa. Cuối cùng khiến Tai không thể không lại tự mình ra trận. Tai vốn là nghĩ tới đây nghỉ ngơi một đêm. Kết quả cả đêm đều tại buông thả sa đọa bị người nào đó khi dễ. Ngày thứ hai cơ hồ là kéo mệt mỏi thân thể mới chật vật rời đi. Hát hát hát hay a. Bỏ hoang công trường trong. Vì đồ chính tại hung mãnh công kích dạ thần. Bất quá công kích dạ thần cũng không phải là một cái video, mà là đồng thời có mấy cái video. Trải qua dạ thần mấy lần hướng dẫn, video gần nhất tiến bộ phi thường nhanh chóng. Đối với khí một chút sử dụng dạ thần không sai biệt lắm đã truyền thụ hoàn tất. Tiếp theo chính là cần chính nàng chăm chỉ luyện tập, cân nhắc đến video một chút tình huống. Dạ thần cũng dự định thật sự truyền thụ video một chút võ thuật. Mà video lúc này chính tại sử dụng tàn tượng quyền chính là dạ thần vừa mới truyền thụ cho nàng. Tàn tượng quyền là lợi dụng tốc độ cao sinh ra tàn ảnh chế tạo tương tự phân thân thuật hiệu. Quả lấy mê muội địch nhân, coi như là một loại tương đối cơ sở võ thuật. Dạ thần cùng Goku bọn họ cũng liền khi còn bé luyện sử dụng qua. Theo sau đó thực lực tăng lên cùng với học được càng rất cường đại võ thuật sau trên căn bản sẽ vô. Dụng qua, bất quá dùng để dạy dỗ video vẫn là thô thố có thừa. Cơ sở khá vô cùng, lại thêm mấy ngày qua lại trưởng thành không ít. Tại dạ thần giảng giải qua một lần sau video rất nhanh liền nắm giữ tàn tượng quyền yếu nghĩa. Lần thứ nhất sử dụng liền có thể chế tạo ra mấy đạo tàn ảnh. Luyện tương đối có thành tựu, bất quá khi biết, ở trong mắt dạ thần vẫn như cũ vẫn là sơ hở trăm chỗ. Ở chỗ này, không để ý mấy cái khác video công kích, dạ thần một cước đá vào một cái video bụng, thương hô một tiếng, video bắn ngược bay ra, mà còn lại tàn ảnh cũng biến mất theo. Là, vì cái gì ngươi vẫn có thể phát hiện ta? Che bụng mình đứng lên. Video mặt đầy vẻ không hiểu, cảm giác mình tàn tượng quyền luyện cũng không tệ lắm a. Người bình thường hẳn căn bản là không phân rõ cái nào là chân chính nàng mới đúng. Quên phía trước ta đối với ngươi nói qua những kia sao? Ngươi khí tức đã bộc lộ ngươi, ta chỉ cần hơi chút cảm giác thoáng cái liền rõ ràng, ngoài ra. Tàn tượng quyền thật sự yếu nghĩa là thông qua di động với tốc độ cao đối với địch nhân tiến. Hành nhanh mạnh công kích, tàn ảnh chỉ là nó một cái bổ sung thêm hiệu quả mà thôi. Cũng là có thể lừa gạt bình thường người và một chút thực lực yếu hơn võ đạo nhà. Tại cao thủ chân chính trước mặt căn bản cũng không có dùng. Người quá chú trọng với chế tạo tàn, ảnh ngược lại hạ xuống chính mình tốc độ, đã lẫn lộn đầu đuôi. Đứng ở video trước người, Dạ Thần kiên nhẫn giảng giải cho nàng thoáng cái, như có điều suy nghĩ. Sau đó hai đạo ánh sáng sáng ngời ở trong mắt video lóe lên một cái rồi biến mất. Ta minh bạch, Vát Công, chúng ta trở lại một lần. Cũng không nói gì nhiều. Dạ Thần lui về phía sau mấy bước. Sau đó đối video ngoắc ngoắc tay. Khẽ quát một tiếng, video chia ra làm ba. Sau đó lấy phương hướng khác nhau hướng Dạ Thần bắn giỏi mà tới. Mặc dù chế tạo tàn ảnh muốn ít một chút, nhưng là tốc độ chính là so mới vừa rồi rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Dạ Thần cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Cái này quả nhiên là cái thông minh thiếu nữ. Một chút tức thấu. Ha, ha, mười mấy phút sau, video chống giữ thân thể không ngừng thở hào hền. Mặc dù nàng tiến bộ đã rất lớn, nhưng là vẫn như cũ ngay cả Dạ Thần góc áo đều không sờ tới. Cho dù video trong bụng cũng buồn bực không thôi, nàng và Vát Công giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu a? Khổ cực, hôm nay tu hành liền dừng ở đây đi. Vâng, ăn một viên tiên đậu khôi phục lại thể lực đi. Không sai biệt lắm đã sắp đến đi học thời gian. Dạ Thần cười nói, sau đó lại lấy ra một viên tiên đậu đưa cho video. Đối với Dạ Thần thổ hào đều đã chết lặng, video cũng không có khách khí, nhận lấy tiên đậu ăn đi. Nhất thời liền cảm giác trước tiêu hao thể lực và tích lũy mệt nhọc đều đảo qua mà không. Bởi vì mỗi lần huấn luyện sau Dạ Thần đều sẽ để cho nàng ăn một viên tiên đậu khôi phục thể lực. Gần nhất nàng ngay cả điểm tâm đều tiết kiệm nữa. Vát Công, cảm ơn ngươi hôm nay hướng dẫn. Hướng Dạ Thần cong cong thân, video chân thành cảm kích nói. Đều đã nói qua rất nhiều lần, ngươi không cần mỗi lần đều như vậy cảm ơn ta. Dạ Thần có chút nho nhỏ bất đắc dĩ. Vát Công, ngươi hướng dẫn ta tu hành, khiến ta học được rất nhiều thứ. Không cố gắng cảm ơn làm sao có thể được. Video lắc đầu một cái, tại những phương diện này chính là tỏ ra ngoài ý muốn cố chấp. Dạ Thần cũng rất bất đắc dĩ, nàng ưa thích thế nào được cái đó đi. Đang lúc này, một trận gió nhẹ phất đến, video cũng tiềm thức an ủi chính mình mái tóc. Rõ ràng chính là một cái bình thường động tác, nhưng là khiến Dạ Thần cảm giác vui tai vui mát. Nhắc tới hắn cũng làm video đồng học và bạn cùng nàng sống chung một đoạn thời gian. Đối với cái này mỹ lệ, hiền lành thêm cố gắng cùng kiên cường thiếu nữ, Dạ Thần cũng xác thực phi thường chung ý. Mặc dù ở trong trường học rất nhiều đồng học đều cười nhạo nàng và cô lập nàng. Chứ bởi vì nàng là Mr. Santa nữ nhi, chỉ sợ cũng có không ít là bởi vì đối với nàng phần kia mới có thể cùng cố gắng đấu kỵ đi. Tựa hồ cảm ứng được Dạ Thần ánh mắt, video cũng nhìn tới, hai người ánh mắt trong nháy mắt trên không trung tiếp nhận. Video, hai, không Vát Công, không khỏi rung động đồng thời tại hai người trái tim dâng lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên mập mờ. Từ có thực lực cường đại sau, Dạ Thần liền chưa từng áp chế qua chính mình dục vọng. Đối với mình ưa thích đồ vật cho tới bây giờ đều chỉ sẽ đem nó cướp đoạt chiếm giữ. Mà lúc này Dạ Thần trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là trước mắt cô gái này chỉ có thể là thuộc về hắn sở hữu vật. Khoác ở thiếu nữ eo, Dạ Thần liền hướng video hôn lên. Mà video cũng ngượng ngùng nhắm mắt lại, mắt thấy hai người môi liền muốn đụng vào nhau, video chính là đột nhiên giật mình tỉnh lại, thoáng cái liền đẩy ra Dạ Thần. Đối, thật xin lỗi, Vát Công, ta không thể cùng ngươi, thật xin lỗi, hốt hoảng thất thố, video không ngừng lui về phía sau, sau đó không kìm chế được nỗi nòng như vậy xoay người liền bay đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.